Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, kia con gà không thể ăn, Đậu Nhị Nương bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt treo so với khóc còn khó coi hơn cười. Đào tiên sinh, phòng bếp khói dầu trọng, ngươi đi đại sảnh chờ xem, đồ ăn mau chuẩn bị cho tốt, Đào Hải còn tưởng mở miệng nói đôi lời. Thủ đoạn chỗ lại bị Đậu Nhị Thúc cho chế trụ. Đậu Nhị Thúc sức tay rất lớn. Trên mặt hắn biểu cảm cùng Đậu Nhị Nương giống nhau như đúc. Đào tiên sinh, ngươi vẫn là đi ra đi, Đậu Nhị Thúc buông lỏng ra Đào Hải tay. Theo hắn lòng bàn tay đem kia chết mất gà trống lớn cho ôm ở trong lòng. Đào Hải nhìn kỳ kỳ quái quái Đậu gia nhân, chỉ có thể gãi gãi đầu đi ra phòng bếp. Đào Hải đi ra phòng bếp sau quay đầu. Đậu gia ba người vẫn như cũ duy trì vừa rồi động tác. Đứng ở tại chỗ, mờ tối phòng bếp chung không có bật đèn. Bọn họ ba người liền như vậy trợn tròn mắt gắt gao xem xét Đào Hải. Trên mặt biểu cảm muốn cười không cười, muốn khóc không khóc. Cực kỳ dọa người, Đào Hải phòng phát trực tiếp người xem im lặng một hồi lâu. Đường Đào Hải trở lại chính mình gian phòng. Người xem mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra khởi sướng đạn mạc tán gẫu lên thiên đến. Vừa rồi kém chút dọa đi tiểu. Này Đậu gia nhân thế nào ngạc nhiên cổ quái. Bọn họ liền như vậy nhìn chằm chằm Đào Hải xem. Kia biểu cảm ta sẽ không hình dung. Liền cảm thấy thẩm được hoàng. Không phải là chết một con gà sao. Ta sao cảm giác bọn họ phẳng phất chết con trai giống nhau. Hình như là trong thôn tập tục. Ban ngày ta đi Vân Ca Nhã phòng phát trực tiếp khi vừa đúng nhìn đến cái kia Vưu Đại Nương nói lên qua bọn họ thôn chuyện. Này gà giống như đối bọn họ thôn rất trọng yếu. Nông thôn địa phương chính là mê tín. Chúng ta ra ra hộ hộ ngày thường cũng không ăn ít gà. Cũng không gặp có chuyện gì. Phong kiến hại chết nhân. Bọn họ vừa rồi xem Đào Hải tựa như muốn giết chết hắn. Ta cũng cảm thấy. Khi ánh mắt đáng sợ, này gia nhân sẽ không tinh thần có vấn đề gì đi. Cho nên bọn họ có phải hay không trả thù Đào Hải. Hiện tại khách quý đều tách ra ở. Đào Hải gặp được chuyện gì những người khác cũng không biết đi. Giết người cái kia liền quá đáng. Thôn dân làm sao có thể như thế to gan lớn mật giết người. Đào Hải cân nhắc không ra Đậu gia nhân. Tâm tư, cuối cùng lắc lắc đầu nhắm mắt lại liền nghỉ tạm đứng lên. Không lại nghĩ vấn đề này. Đại khái đi qua 15 phút, Đào Hải cửa phòng bị nhân gõ vài cái. Đào tiên sinh, có thể đi ra ăn cơm, là Đậu lão thái thanh âm ni, đến lạc. Đến lạc, ta này bụng sắp đói dẹt, Đào Hải ứng thanh vội vàng mặc vào dép lê đẩy ra môn. Thiên đã ám hạ đến, nhưng là đại sảnh nhưng không có đốt đèn. Tối tăm một mảnh, Đậu gia ba người đã ngồi ở trên bàn cơm. Bọn họ thẳng tắp ngồi ở kia, yên tĩnh thật sự, cũng không nói chuyện, Đào Hải là cái mã đại thô, cũng không phát hiện bọn họ không thích hợp, tùy tiện liền đặt mông ngồi ở trên ghế, ngoài miệng còn không ngừng nhắc tới, như vậy đen, thế nào không mở đèn a? Các ngươi nói rõ nhốt tại kia, ta đi giúp các ngươi mở, Đậu Nhị Nương buồn bã nói. Hôm nay mất điện, ta đi lấy ngọn nến đến, muốn ta hỗ trợ không? Đào Hải hỏi, Đậu Nhị Nương đứng dậy đi ra hai bước sau nghe được hắn lời nói chậm rãi quay đầu. Chậm rãi nói, không cần, Đào Hải gật gật đầu. Chỉ độn hắn cũng bắt đầu cảm thấy này Đậu gia nhân giống như nơi nào không quá đúng. Hay là còn tại giận chính mình bất thành. Hắn này không là không biết giả vô tội sao. Ai biết Đậu gia nhân đem kia gà trống lớn đương bảo bối nuôi tới. Ở Đào Hải cân nhắc có phải hay không muốn nói lời xin lỗi thời điểm. Đậu Nhị Nương đã theo trong phòng bếp đi ra. Trên tay chính bưng một căn ngọn nến. Ngọn nến ánh lửa trong bóng đêm càng không ngừng lay động. Ở ánh nến chiếu sáng hạ. Đậu Nhị Nương ngũ quan lúc sáng lúc tối. Xem ra che lấp thật sự. Đậu Nhị Nương đem ngọn nến bưng đến bàn ăn trung ương. Sáng sủa ánh nến bỗng chốc liền đem cơm thức ăn trên bàn chiếu cái cả sảnh đường lượng. Thế nào đều là dưa muối cùng cải bẹ, Đào Hải thấy rõ bàn ăn đồ ăn khi nhịn không được ra tiếng. Trừ bỏ cái này ngoài, Trước mặt hắn bát cơm hóa trang cũng không phải cơm tẻ mà là cháo loãng. Nói là cháo loãng, thì thực càng như là nước cơm chung nhẹ nhàng mấy viên hạt gạo. Đậu gia nhân tựa hồ không có nghe đến Đào Hải lời nói. Đậu nhị thúc chính là nói câu ăn cơm đi. Ba người sẽ cùng khi chắp lên chiếc đũa chậm gì gì liền dưa muối hoặc là cải bẹ lay dậy trước mặt. Cháo loãng, bọn họ toàn bộ quá trình không nói gì. Ăn cơm động tác cũng nhẹ cho hết toàn không có thanh âm ni nếu như không là bọn hắn ba người. Ngay tại Đào Hải trước mặt, Đào Hải còn tưởng rằng cũng chỉ có hắn một người ở ăn cơm ni. Đào Hải lay động một chút trước. Mặt bát cơm, nghĩ đến chính mình giết chết gà trống lớn. Chỉ cho rằng đậu gia nhân còn đang tức giận, cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có thể học bọn họ liền dưa muối uống xong nguyên một chén cháo. Một bát cháo uống xong đi đều không cần một phút đồng hồ. Đào Hải nhìn không xuống dưới bát cơm vừa định nhường đậu nhị nương cho chính mình thêm nữa một bát. Khi, đậu gia ba người cũng đã nhất tề ôm chính mình ăn được sạch sẽ bát đũa vào phòng bếp. Đào Hải nhìn rời khỏi nhân, chỉ có thể đem đến miệng lời nói nghẹn trở về trong lòng đi. Này gia nhân cũng quá keo kiệt thôi, thế nào thay đổi bất thường. Giữa chưa còn coi hắn là tổng thống hầu hạ, hận không thể đem thịt đều lay đến hắn chén thượng, hiện tại khen ngược, trực tiếp liền cho hắn làm cháo loãng dưa muối. Đào Hải không có biện pháp, khổ chính mình không thể khổ bụng, vẫn là buồn đầu đem trên bàn dưa muối cải bẹ toàn cho đương cơm ăn. Đào Hải tắm rửa xong đi ra, đậu ra ba người đã không biết đi đâu, hắn gãi gãi đầu. Đạp đá dép lê về tới chính mình gian phòng. Vân Ca Linh đã sớm tắm rửa về tới gian phòng. Nàng không có trực tiếp lên giường, mà là tựa vào cửa sổ chỗ, nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa sổ ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy vừa rồi tiếp cái điện thoại Vưu đại nương vội vàng khoác kiện y phục liền đi ra Vưu gia. Biểu cảm phi thường nghiêm túc, không biết tính toán đến đâu rồi. Bầu trời ánh chiều tà đã biến mất hầu như không còn. Đêm đen đang ở tiến đến, Vân Ca Linh đóng lên cửa sổ đi tới cửa, mở cửa liền chống lại đứng ở cửa, ôm gà trống lớn Vưu Thúc. Vưu Thúc thấy nàng đi ra, kéo ra chợt lóe cứng ngắc cười. Vân tiểu thư, là muốn lấy cái gì sao? Vân Ca Linh cười nói. Đối, đột nhiên miệng có chút không chịu ngồi yên muốn ăn chút hoa quả. Vân tiểu thư muốn ăn cái gì? Dạng hoa quả, ta vừa vặn đi qua phòng bếp. Ta giúp ngươi cắt đưa tới, Vưu Thúc dừng một chút lại nói. Vân tiểu thư trở về phòng chờ chính là, Vân Ca Linh nhìn hoàn toàn chặn chính mình đường đi nhân. Gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn liền lui trở lại trong phòng đi, đem cửa cho lần nữa đóng đi lên. Đại khái đi qua 10 phút, Vưu Thúc gõ vang Vân Ca Linh cửa phòng, đưa tới thiết tốt hoa quả bàn. Vân Ca Linh nhìn trước mặt hoa quả bàn. Cầm lấy một khối vừa ăn bên suy tư một ít vấn đề. Cuối cùng Vân Ca Linh đều không có thể ra đến ngoài phòng đi. Vưu đại nương rời khỏi nửa giờ sau cuối cùng về tới Vưu gia. Vưu đại nương sau khi trở về biểu cảm so rời khỏi thời điểm muốn trầm trọng rất nhiều. Nàng đứng ở trong sân cùng Vưu Thúc thầm thầm thì một hồi lâu. Vưu Thúc mặt nghe lời của nàng mặt đã sớm âm trầm xuống dưới. Vân Ca Linh liền cửa sổ khích đem bọn họ hết thảy hành động đều thu vào trước mắt. Đại khái là kiêng kỵ Vân Ca Linh ở tại chính mình ra. Vưu đại nương cùng Vưu Thúc còn nói hai câu nói liền về tới chính mình phòng ngủ. Vân Ca Linh đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn khép chặt ở một khối phòng ngủ sơ sơ Kamani lúc này. Đặt ở trong quần di động leng keng một tiếng. Là tin nhắn truyền vào thanh âm ni. Vân Ca Linh đem di động lấy ra mở ra màn hình. Đào Hải tin tức rõ ràng ở trả phí phần mềm trang web thượng. Đào Hải, các ngươi có ăn sao? Ta tốt đói, Liễu Tương Mi, chống đỡ bất tử ngươi. Nhiều như vậy đồ ăn ăn xong ngươi thế nhưng còn gọi đói. Văn Tử, thế nào, Đào Hải ngươi không ăn cơm tối sao? Đào Hải, giữa trưa ta đích xác chống đỡ chết. Nhưng là cơm tối đậu ra chỉ cho ta một bát cháo loãng cùng mấy đĩa dưa muối. Ta có thể không đói sao? Liễu Tương Mi, ngươi làm cái gì? Đào Hải, ta, Liễu Tương Mi, đừng ấp úng, nói mau, Đào Hải, ta chính là không cẩn thận giết nhà bọn họ gà trống lớn. Vân Ca Linh xem đến nơi đây, ngón tay không còn có đi xuống đi, mà là luôn mãi nhìn vài thứ Đào Hải cuối cùng một câu nói. Đào Hải giết gà, Vân Ca Nhã, lão Đào ngươi chừng nào thì giết gà. Đào Hải không rõ Vân Ca Linh vì sao muốn hỏi vấn đề này. Nhưng vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút, đem đáp án gõ đi lên. Đào Hải, 17:30 tả hữu đi, tỉnh ngủ sau một cái gà trống lớn lắc lắc đầu gà xem ta. Ta không chút suy nghĩ dép lê liền đánh, nó liền ngã trên mặt đất chết. Sau này Đậu Gia Nhân sau khi trở về, đại khái lại tìm 15 phút tả hữu làm cơm ăn đi. Đào Hải bla bla đánh thật dài một đoạn nói, mà Vân Ca Linh chỉ chú ý nhìn phía trước hai đoạn. Vân Ca Linh xem di động trên màn hình biểu hiện 19. Không, suy nghĩ nghĩ vừa rồi đi ra Vưu Đại Nương, cảm giác Đào Hải giết gà việc này có lẽ cùng nàng đi ra có cái gì quan hệ. Liễu Tương Mi cũng là cau mày nhìn Đào Hải đánh ra đến chữ. Nghĩ đến buổi chiều Thích Thẩm nhìn phía chính mình biểu cảm, nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không quá đúng lực, lại là leng keng một tiếng, là Vân Ca Linh trên tóc đến một câu nói. Vân Ca Nhã, buổi tối đừng ngủ được rất chết. Văn Tử, Ca Nhã tỷ ngươi lời này có ý tứ gì? Liễu Tương Mi, ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Đào Hải, các ngươi cuối cùng đang nói cái gì câu đố? Vân Ca Linh thu hồi điện thoại di động, không có lại trả lời bọn họ vấn đề. Cảnh sắc ban đêm dần sâu, có côn trùng kêu vang thanh âm theo rừng cây chỗ truyền đến. Quê nhà nhân luôn là nghỉ ngơi được đặc biệt sớm, hộ tây thôn trong gia gia hộ hộ thắp sáng đứng lên đèn một chén lại một chén dập tắt đi xuống. Mà lúc này, thời gian mới có khả năng bước qua 9 giờ, Vưu Đại Nương hai phu thê cũng sớm vào phòng ngủ. Vưu gia tối như mực lâm vào trong bóng đêm monster. Vân Ca Linh nhìn thoáng qua di động, liền đem di động phóng tới gối đầu một bên, vén lên chăn nằm ở trên giường. Liễu Tương Mi trong lòng chứa sự, ngồi ở trên giường đắp chăn nhưng không có ngủ. Văn Tử thì là liên tục ngồi ở cửa sổ chỗ nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì. Phương Lập thì là theo cơm tối sau cầm di động liền không dừng lại qua. Giống như trò chơi không có kết thúc thời điểm money mà Đào Hải đã sớm cùng Chu Công gặp thượng mặt. Đối với Vân Ca Linh nhắc nhở qua lời nói, hắn đã quên ở lên chín từng mây, ngủ được hôn thiên địa ám, khóe miệng nước miếng đều chảy ra. Mấy người phòng phát trực tiếp miến phát ra một lủi lại một lủi nhiều điểm điểm đến tỏ vẻ chính mình lúc này tâm tình. Hiện tại mới 9 giờ, bọn họ sống về đêm mới vừa mới bắt đầu, mà khách quý thế nhưng đã ở chảy nước miếng thức dậy thấy. Này phát trực tiếp tiết mục sớm hay muộn muốn hoàn, giờ phút này không là cần phải đến cái hồi hương thám hiểm sao? Mới 9 giờ, chúng ta khách quý thế nào đều ngủ, ta không là đến gặp các ngươi ngủ à, các ngươi thế nào có thể ngủ được sớm như vậy? Vân Ca Nhã ngươi liền không hiếu kỳ Vưu Đại Nương cơm tối sau cuối cùng đi đâu sao? Ta vì chúng ta khách quý cảm thấy lo lắng. Thế nào cảm giác bọn họ bị nhân bán còn có thể giúp nhân đếm tiền a? Người da đen dấu chấm hỏi mặt, ta muốn nói không thám hiểm, cũng có thể đến cái ban đêm thổ lộ tình cảm chi lữ a? Chơi đùa đại mạo hiểm trò chơi, nói một chút chính mình chuyện xưa cái gì, cho chúng ta người xem một cái đọc nghĩ được không? Hướng tới sinh hoạt so các ngươi nghề nghiệp nhiều. Khách quý nhóm có thể học điểm sao phòng phát trực tiếp người xem đợi hơn 10 phút. Gặp thật sự không có gì hay xem liền ào ào lui phát trực tiếp. Không hơi chốc lát, mấy người phòng phát trực tiếp đều chỉ còn lại có không đến 1.000 nhân. Mà này 1.000 nhân còn có rất lớn một phần là không ở màn hình trước. Hoặc là chính là treo cơ ở làm chuyện khác, đạn mạc thượng chỉ có ít ỏi không có mấy vài người ở soát đạn mạc. Phòng phát trực tiếp trống rỗng, 10 giờ rưỡi Demonster sở hữu khách quý đều đã tiến nhập mộng đẹp. Ở bọn họ toàn bộ ngủ thời điểm, bọn họ cửa phòng cùng cửa sổ đều bị từ bên ngoài tiễu tiễu đẩy ra một cái khe. Một đôi song ánh mắt theo khe hở trung thấu đi ra. Cái này ánh mắt nhìn một mắt trên giường nhân, liền đem tầm mắt chuyển qua đã ngừng ở một bên phát trực tiếp thiết bị thượng. Phát trực tiếp thiết bị vừa vặn thẻ ở một cái góc chết. Cho nên cũng không có đem cửa sổ cùng môn bên kia hình ảnh quay chụp xuống dưới. Có rất nhỏ thanh âm truyền đến. Cái này ánh mắt chớp chớp sau liền toàn bộ rời khỏi cửa sổ cùng khe cửa. Vưu gia phòng ngủ chính đột nhiên giấy lên ánh nến. Dựa vào cửa sổ trên bàn đúng giờ một căn màu đỏ ngọn nến. Ngọn nến ngọn lửa ở trong không khí lay động đến lay động đi. Đem phòng trong hai người bóng người kéo được lão trưởng lão dài. Trực tiếp liền bao trùm chỉnh mặt vách tường. Vưu đại nương cùng Vưu thúc đưa lưng về phía cửa sổ. Có thể nghe được bọn họ bên kia truyền đến rất nhỏ va chạm thanh. Nhìn kỹ, Vưu đại nương trong tay chính cầm tam căn hương nến. Cái này hương nến đỏ ao. Đại khái có 13 tứ cm dài như vậy. Rất nhỏ, cùng phổ thông chiếc đũa không sai biệt lắm. Ni Vưu thúc thì là tay cầm một cái đèn dầu. Đèn dầu trong chất lỏng theo hắn động tác đãng đến đãng đi. Bởi vì ngọn đèn nguyên nhân, cũng không thể thấy rõ bên trong chất lỏng nhan sắc. Ở hai người trước mặt bày một chương bàn thờ. Này chương bàn thờ là trực tiếp liền tương khảm ở trên vách tường. Bàn thờ không lớn, mặt trên bày cái lư hương. Lư hương thượng trừ bỏ đốt qua cho tàn ngoại lúc này còn đốt tam căn đã mau đốt hoàn hương nến. Ở lư hương mặt sau còn có một chương khung ảnh cùng một bát đại cơm tẻ. Vưu thúc đem đèn dầu phóng tới án trên đài. Sau đó tiếp nhận Vưu đại nương đưa tới hương nến. Đem hương nến hướng lư hương thượng mượn cái lửa. Liền lui ra phía sau một bước hướng tới bàn thờ khom ba cái cung. Miệng trương trương hợp hợp, tựa hồ còn tại nhắc tới mỗ ta kinh văn. Vưu thúc làm xong cái này động tác sau liền đem hương nến đưa cho Vưu đại nương. Vưu đại nương lặp lại hắn vừa rồi động tác, liền đem tam căn hương nến cắm ở lư hương thượng. Hương nến thượng bay màu trắng xương, thổi như có như không miểu, còn mang theo một dòng mùi vị. Liên tục nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần gà trống lớn mạnh mở mắt. Ngọn nến ánh sáng đánh vào nó trên người. Nó cái bóng bỗng nhiên chậm rãi kéo dài. Thế nhưng xuất hiện một cái tứ chi thon dài nhân thân ảnh. Vưu đại nương nhìn đến biến hóa này. Chạy nhanh chạy tới bên giường. Nhi a, con của ta, có hay không cảm thấy thân thể thế nào? Kia chỉ ổ ở trên giường gà trống lớn dương dương nhọn nhọn miệng. Đột nhiên một thanh 15-6 tuổi đang ở biến thanh kỳ người thiếu niên thanh âm liền theo nó. Trong miệng truyền đi ra, mẹ, ta hoàn hảo, hảo hảo tốt, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, Vưu đại nương vành mắt đều đỏ. Không dừng gật đầu, gà trống lớn nghiêng đầu xem nàng, mẹ, ta thời điểm nào tài năng trở lại thân thể của chính mình đi. Ta nghĩ hồi trường học theo đồng học nhóm chơi, Vưu đại nương sờ sờ nó mào gà. Cười nói, ta ngoan nhi, ngươi nhịn thêm chút nữa. Chỉ cần qua này 2 ngày, bệnh của ngươi có thể hoàn toàn tốt lắm mà ni, gà trống lớn gật gật đầu. Đột nhiên hỏi nói, đậu tiểu mập có phải hay không chết? Vưu đại nương biểu cảm cương một chút, ngươi thế nào đột nhiên hỏi này? Ta cảm nhận được gà trống lớn cúi đầu. Thân thể bỗng nhiên run run đứng lên, Vưu đại nương quay đầu nhìn về phía Vưu thúc, bọn họ đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt toát ra đến sợ hãi. Đậu tiểu mập vừa trở về kia khan khan lại bén nhọn thiếu niên âm ở yên tĩnh gian phòng vang. Lên, kia trong thanh âm tràn ngập thật sâu sợ hãi, Vưu thúc đột nhiên thấp giọng mắng một câu. Đều là những thứ kia ngoại hương nhân lỗi, trong thôn nhường chúng ta đợi lát nữa đi qua hiến tế. Chúng ta đi sao? Vưu đại nương nhỏ giọng hỏi. Vưu thúc thở dài, các ngươi nương hay đừng đi. Ta một người đi liền thành, Vưu đại nương gắt gao bắt được quần áo của hắn. Ta, chúng ta bằng không đừng đi. Vưu thúc lắc đầu, ngươi cũng không phải không biết không đi hậu quả, những thứ kia ngoại hương nhân thế nào liền. Không chết đi ni, thế nào không chết đi. Vưu đại nương hùng hùng hổ hổ đứng lên. Nước mắt lại tốc tốc rơi xuống, trong ánh mắt trừ bỏ bi thương còn có sâu đậm oán hận. Vân Ca Linh nghe được cửa mở lại đóng thượng thanh âm. Nàng vén lên chăn liền đi tới cửa sổ trước, hơi hơi đẩy rời đi một cái khe, liền nhìn đến Vưu Thúc vội vàng rời đi bóng lưng. Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra vừa thấy. 11 giờ rưỡi, trễ như vậy hắn muốn lên kia đi. Vân Ca Linh tiễu tiễu đẩy ra môn. Ngoài cửa không có nhìn thấy Vưu Đại Nương thân ảnh, mà đối diện phòng ngủ môn gắt gao đóng cửa. Vân Ca Linh suy nghĩ một chút, không có trực tiếp theo cửa chỗ đi ra, mà là chi mở cửa sổ, xoay người liền theo cửa sổ thượng nhảy xuống. Cảnh sắc ban đêm dày đặc, gia Vưu gia sau đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là dung nhập đến trong bóng đêm nhà trệt. Vân Ca Linh suy xét một chút, liền bước chân hướng tới Đào Hải trụ địa phương đi đến. Đào Hải trụ đậu nhị nương gia ở Vưu gia phía trên. Bên kia có cái dốc, hướng tới pha hướng lên trên ở chuyển cái rác mới có thể đến đạt. Vân Ca Linh thượng đến pha, vừa đi ra một bước đã bị phía sau đột nhiên đưa ra đến cánh tay cho lôi trở về. Chờ Vân Ca Linh ngẩng đầu, nhìn đến chính là mang theo màu đen mắt kính Khung Phương Lập. Bởi vì động tác rất lớn duyên cớ, Vân Ca Linh như vậy vừa thấy hắn, trùng hợp liền nhìn đến gió nhẹ thổi lên hắn tóc mái hạ lộ ra tới ánh mắt. Vân Ca Linh trong mắt có khoảnh khắc kinh diễm, này Phương Lập dài được có thể một điểm đều không khó coi. So nàng gặp qua nhân đều phải xinh đẹp, hơn nữa Vân Ca Linh chú ý tới, Phương Lập ánh mắt hình như là phi thường đậm màu nâu nhạt. Ở Phương Lập đè ép Vân Ca Linh ở vách tường thời điểm, Vân Ca Linh vừa rồi đã đứng địa phương liền truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Bọn họ hai người vừa vặn đứng ở góc chết thượng, lại bởi vì vách tường đánh hạ đến một đại mảnh bóng ma. Phía trước chạy qua nhân vẫn chưa phát hiện bọn họ, Vân Ca Linh cũng không hỏi Phương Lập vì sao sẽ xuất hiện tại đây, mà là dựa vào tường hướng phía trước mặt nhìn đi qua. Đậu gia tụ tập nhiều nhân, phần lớn là trong thôn nam nhân. Bọn họ xếp thành tam liệt, mỗi người trên người đều khoác ma để tang. Một thân bạch, Đậu gia ba người đứng ở phía trước. Đậu nhị nương trên tay bưng cái khay. Khay thượng đắp một cái màu trắng địa phương khăn bố. Cổ cổ, nhất thời thấy không rõ bên trong gì đó. Bất quá Vân Ca Linh trong lòng đã có một cái ý tưởng. Không có kèn sona thanh, không có tụng kinh thanh, những người này cúi đầu, từng bước một ngay ngắn có tự theo ở Đậu gia nhân phía sau. Bọn họ hướng tới phía trước đường nhỏ mặc đi qua, xem ra tựa hồ là đi đến thôn ngoại rừng cây. Chúng ta theo đi qua, Vân Ca Linh nhỏ giọng nói với Phương Lập. Phương Lập cũng là lắc lắc đầu bắt được Vân Ca Linh tay. Vân Ca Linh quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, hắn trầm giọng nói. Nơi đó có nguy hiểm ân y ân. Vân Ca Linh gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lập, bỗng nhiên cười mở, ngươi nhìn thấy gì? Phương Lập mím môi, lại không trả lời Vân Ca Linh vấn đề. Vân Ca Linh cũng không giận, tiến đến bên người hắn nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không thấy được một cái tiểu nam hài? Phương Lập ngẩng đầu lên, Vân Ca Linh cảm giác được hắn phóng ở trên người bản thân mang theo đánh giá ánh mắt. Ta nói chẳng lẽ không đối? Phương Lập vẫn là không ra tiếng. Vân Ca Linh nhún nhún vai, xoay người sang chỗ khác. Nếu như ngươi sợ hãi trở về đi, ta một người qua đi xem Seamonster. Phương Lập nhìn phía trước sắp biến mất bóng người. Cuối cùng vẫn là buông lỏng ra Vân Ca Linh tay. Vân Ca Linh hướng tới đám người rời đi phương hướng mà đi. Phương Lập không có lựa chọn rời khỏi, mà là đi theo của nàng phía sau. Phát sinh chuyện gì? Ta làm xong bài tập quay đầu chăm chú nhìn. Thế nào Vân Ca Nhã cùng Phương Lập liền hỗn đến một khối đi? Trong thôn nhân không biết vì sao bỗng nhiên tụ ở một khối. Bọn họ hướng tới thôn bên ngoài đi rồi. Vân Ca Nhã cùng Phương Lập ở đi theo bọn họ. Ta cũng thấy được, trong thôn nhân đều mặc tang phục, giống như ở cho ai đưa ma giống nhau. Nhưng là ta cẩn thận nhìn thật lâu, đều không thấy được có quan tài cái bóng xuất hiện, ta thế nào cảm giác thẩm được hoàng, muốn làm tang sự vì sao muốn nửa đêm đến, Vân Ca Nhã cùng Phương Lập không có việc gì đi, này trong thôn có phải hay không ở làm cái gì nghi thức tế lễ chi loại hoạt động, phát hiện có ngoại nhân ở có phải hay không, không giống như là nghi thức tế lễ, càng như là tang sự, Đại khái buổi tối đưa ma là này thôn tập tục phòng phát trực tiếp lưu lại nhân ào ào hàn huyên đứng lên, mà ở đạn mạc cho tới cao hứng thời điểm, Vân Ca Linh cùng Phương Lập đã theo ở những kia thôn dân phía sau đi tới thôn bên ngoài. Bên này kiến trúc dần dần trở nên rất thưa thớt, chung quanh phòng ở nhìn kỹ, tựa hồ đều rất rách nát, xem ra không giống như là có người trụ ở bên trong. Bọn họ lại đi ra một đoạn đường, cuối cùng đến một rừng cây, Vân Ca Linh cùng Phương Lập không dám dựa vào được thân cận quá. Chỉ có thể cách 50 nhiều mễ chuế sau lưng bọn họ. Ẩn ẩn, Vân Ca Linh nghe được ai ai oán oán tang nhạc, chung quanh lá cây theo này tang nhạc tốc tốc lay động. Thật giống như có cái gì nhân ở trên cây gọi tới gọi lui giống nhau. Ô ô ô, Vân Ca Linh lẳng lặng nghe xong một hồi lâu tang nhạc. Bỗng nhiên theo tang nhạc trong truyền đến mỗi một tiếng tiểu hài tử tiếng khóc. Này tiếng khóc tựa hồ là từ phía trước đưa ma đội trung truyền đến. Phụ họa tang nhạc, khóc được cực kỳ ai oán. Vân Ca Linh hướng đưa ma đội mặt sau đến gần rồi một ít. Phát hiện những thứ kia khoác ma để tang thôn dân đi lại tư thế phi thường cứng ngắc. Cũng không biết là gió thổi được bọn họ y phục tốc tốc run còn là bởi vì bọn họ bản thân liền đang run run, bọn họ hướng tới rừng cây tận cùng đi đến. Rất nhanh Vân Ca Linh liền nhìn đến tận cùng xuất hiện một gian phòng ở. Phòng ở rất lớn, cũng là một tòa nhà trệt, xem ra rất cũ kỹ. Liền như vậy cô Linh Linh đứng ở rừng cây chỗ sâu. Đưa ma đội đi đến nhà trệt cửa, môn tựa hồ không có khóa lại. Đội ngũ chung một danh lão nhân tiến lên trực tiếp liền đem cửa đẩy mở ra. Lúc này, đội ngũ phát ra rộn ràng nhốn nháo ầm ĩ thanh. Bọn họ tựa hồ đang ở tranh chấp cái gì? Đậu nhị nương giống như ở chất vấn phía sau nhân. Đậu nhị thúc cùng đậu lão thái thì là trực tiếp liền tiến lên lôi gần nhất vài tên nam nhân. Xem ra hình như là nghĩ đem bọn họ kéo vào trong phòng đi. Cái này nam nhân vừa thấy liền phi thường không tình nguyện. Luôn luôn tại dãy rùa, xem ra còn cùng đậu gia nhân ầm ĩ đứng lên. Cuối cùng không biết đậu nhị nương mặt âm trầm nói gì đó nói. Đứng ở sau người nhân bỗng nhiên vây quanh ở một khối. Đem dẫn đầu phía trước vài cái xui xẻo quỷ đống ngã xuống trên đất. Vân Ca Linh nhìn nhìn, phát hiện những thứ kia xui xẻo quỷ chung còn có vưu thúc thân ảnh. Bởi vì ánh trăng duyên cớ, Vân Ca Linh cũng không thể thấy rõ những thứ kia thôn dân biểu cảm. Chỉ biết là bọn họ giống như đạt thành nhất trí ý kiến. Xô đẩy vưu thúc mấy nam nhân liền vào kia đống nhà trệt. Bọn họ trở ra, đậu gia nhân cũng đi theo đi rồi đi vào. Kia đống phòng ở môn bỗng nhiên, băng đương, một tiếng đánh vào một khối. Đóng ở cùng một chỗ, vây quanh ở nhà trệt chung quanh thôn dân lập tức lui về sau hai bước. Vân Ca Linh chỉ có thể nghe được phòng trong truyền đến một tiếng lại một tiếng thét chói tai. Cái này thét chói tai đầy đủ kêu một phút đồng hồ mới bình ổn đi xuống. Đường tiếng thét chói tai đều sau khi biến mất, kia môn lại băng đương một tiếng hướng hai bên mở ra. Đợi thật lâu sau, Vân Ca Linh mới nhìn đến trong phòng đi ra đậu nhị nương một nhà. Bất quá trừ bỏ bọn họ ngoài. Ở không có nhìn thấy đi vào vưu thúc kia vài cái thôn dân. Đậu nhị nương trên tay bưng khay cũng đã không ở. Nhìn đến đậu gia nhân đi ra sau. Đưa ma đội ngũ nhân còn nói mấy câu. Bọn họ liền vội vàng rời khỏi này mảnh rừng cây. Tựa hồ lễ tang đã kết thúc. Vân Ca Linh cùng Phương Lập dựa ở một gốc đại thụ sau lưng. Cho đến thôn dân đều rời khỏi sau mới đi ra. Vân Ca Linh nói. Ta muốn đi qua kia trong phòng nhìn xem monster, Phương Lập nhìn nàng hơi nhếch môi. Vẫn như cũ trầm mặc ít lời, Vân Ca Linh đều phải hoài nghi Phương Lập có phải hay không câm rồi à. Bất quá hiện tại cũng không phải nghĩ cái này thời điểm mà ni Vân Ca Linh quay đầu liền hướng tới. Phía trước phòng ở đi đến, tới gần phòng ở sau, Vân Ca Linh liền nghe thấy được một trận phi thường khó nghe mùi vị. Vân Ca Linh lập tức đi tới trước cửa, ngẩng đầu vừa thấy, trên cửa còn có một khối bảng hiệu, nàng híp mắt nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, mới nhìn rõ trên bảng hiệu mặt viết chữ, Nghĩa Trang, gửi rất nhiều người chết, quan tài còn có cương thi địa phương, ở dân quốc sau, lại giản biến thành bây giờ từ đường. Bất quá hiển nhiên, nơi này nghĩa trang cùng bình thường nhìn đến từ đường không giống như. Phương Lập liền theo sau lưng Vân Ca Linh, hắn cũng thấy được trên bảng hiệu chữ, đường nhìn đến nghĩa trang hai chữ khi, Phương Lập biểu cảm liền trở nên thập phần khó coi. Đạn mặc người xem vây xem đưa ma đội, hiện tại lại thấy được bảng hiệu, trong lòng sợ hãi được không được, nghĩa trang, là ta nghĩ như vậy sao? Hơn nửa đêm chạy nghĩa trang đi, mẹ ta à, ta không dám nhìn, ta rất sợ hãi à làm sao bây giờ? Ta nhớ tới một ít không thể miêu tả gì đó, vừa rồi có phải hay không có mấy cái thôn dân không có đi ra? Bọn họ như thế nào? Ta tốt hoảng à. Vân Ca Nhã cùng Phương Lập đừng đi vào đi, cũng không biết bên trong có cái gì, xảy ra chuyện làm sao bây giờ, vừa rồi những thứ kia thôn dân không là ở cãi nhau sao? Bọn họ có phải hay không ở đề cử kẻ chết thay đi ra? Ta cảm giác sau lưng mát lạnh, Vân Ca Nhã cùng Phương Lập có thể hay không trở về à? Ta không muốn nhìn nghĩa trang môn nửa đóng, bên trong rất đen. Xuyên thấu qua khe hở trong lúc nhất thời không có cách nào khác thấy rõ bên trong tình hình. Vân Ca Linh thân thủ nhẹ nhàng hướng trên cửa một đầy. Theo một tiếng chi nha thanh, kia cửa gỗ liền mở ra, mới vừa đi vào cửa, còn có từng đợt phong đánh tới. Âm lãnh, phòng trong tối như mực một mảnh, chỉ có thể xuyên thấu qua cửa chỗ rắc đến ánh trăng ẩn ẩn nhìn đến chút mơ hồ cái bóng. Vân Ca Linh lấy ra điện thoại di động, mượn dùng di động ánh sáng hướng phía trước chiếu chiếu, ở của nàng bên cạnh vừa vặn có một miệng đắp được kín quan tài. Vân Ca Linh nhìn thoáng qua quan tài liền đem tầm mắt thu trở về. Cầm di động hướng bên trong đi đến, phòng trong chia làm hai liệt xếp hai hàng quan tài. Cái này quan tài đắp nắp quan tài, nhìn qua tựa hồ đã có chút niên đại, quan tài nước sơn đều hiện ra bạch. Trừ bỏ cái này quan tài ngoài, phòng ở tận cùng một mặt trên tường còn bày trên ai ai bài vị. Bài vị rất nhiều cũng rất hỗn độn, có chút ngã xuống trên bàn đều không có nhân bắt nó nâng dậy đến. Trừ bỏ bài vị ngoài, còn có chính là bàn thờ cùng thần đàn. Vân Ca Linh bắt đầu cầm lấy một khối bài vị nhìn một chút. Không biết tên, chết đi thời gian đại khái ở 10 năm trước. Nàng dơ di động nhất nhất theo cái này bài vị thượng bò qua. Nơi này bài vị giống như cũng không có gì chỗ đặc biệt. Các loại quãng thời gian chết đi nhân đều có. Nàng lại đem ánh mắt dừng lại ở bàn thờ cùng thần đàn đi lên. Thần đàn rất đơn sơ. Màu vàng màn sân khấu trong bầy biện một pho tượng thần tượng. Bất quá Vân Ca Linh nhìn một hồi lâu. Cũng nhìn không ra này tôn thần tượng cung phụng là cái dạng gì thần. Một cái thân thể hai khuôn mặt, hơn nữa trên hai khuôn mặt đều là tiểu hài tử bộ dáng. Bàn thờ liền đặt tại thần đàn phía trước, mặt trên bày biện cống phẩm, còn bố trí hương án. Bất quá hương án đã sớm đốt tới đáy, không biết diệt bao lâu, mà cống phẩm thượng cũng nổi một tầng bụi, hiển nhiên cũng là bày hồi lâu. Vân Ca Linh chuyển tới bàn thờ một bên, nơi đó bày một chương rất lớn cái bàn. Tinh tế nhìn lên, này cái bàn vẫn là vài chương bàn dài hợp lại hợp ở một khối. Theo hình dạng thượng xem, trên bàn nằm hẳn là thi thể. Cái này thi thể trên người còn đắp một chương chương vải trắng. Vân Ca Linh cũng không sợ hãi, trực tiếp bước đi đi qua. Trong đó có một chương vải trắng đại khái là bị gió thổi mờ. Lộ ra nửa bên thi thể đến, Vân Ca Linh đem di động hướng kia thi thể lại gần đi qua. Ánh sáng bỗng chốc liền đánh vào thi thể trên mặt, đó là một cái nữ sinh, vẫn là cái thập phần tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh, nhìn nàng non nớt mặt, Vân Ca Linh bước đầu tính ra này chết đi nữ sinh đại khái không vượt qua 18 tuổi. Vân Ca Linh hướng trên người bản thân sờ sờ, lấy ra một phương khăn tay, trực tiếp liền gắn vào trên tay hướng nữ thi thượng kìm đi. Thi thể rất mềm, xem ra đã chết vượt qua 3 ngày đã ngoài. Tiếp tục Vân Ca Linh lôi kéo thi thể y phục, lại nhìn nhìn của nàng sau lưng, xem ra bị nhân di động qua, thì bớt tập trung ở thân thể của nàng trước bộ. Vân Ca Linh cúi đầu ngửi một chút, này thi thể thi thối còn không tính đại, xem ra chết đích xác không bao lâu. Phong Phát trực tiếp miến nhìn đến Vân Ca Linh động tác. Trực tiếp bỏ chạy nhà xí phun đi, tuy rằng này thi thể vẫn là cái dài được xinh xắn đẹp đẽ nữ sinh. Nhưng là nhất tưởng đến đối phương không biết chết bao lâu. Người xem dạ dày còn có chút chịu không nổi. Vân Ca Linh xem xong nữ thi, thuận tay lại đem nữ thi thân bên khác thi thể vải trắng vén mở ra. Này trương trên bàn nằm nhân đều rất tuổi trẻ, ít nhất có 5 tuổi. Lớn nhất cần phải cùng vừa mới nhìn đến nữ thi không sai biệt lắm. Tuổi tác ước chừng ở 18 tuổi cao thấp. Này trương cái bàn thi thể cần phải thả đều là gần nhất trong khoảng thời gian này mới chết mất nhân. Bất quá Vân Ca Linh nhìn cái này còn trẻ như vậy thi thể. Lông mày liền không khỏi nhăn đứng lên. Này thôn nhân có phải hay không được cái gì quái bệnh? Bằng không làm sao có thể bỗng chốc chết nhiều như vậy nhân? Nhưng lại đều là người trẻ tuổi. Phương Lập tựa như cái u linh giống nhau chuế sau lưng Vân Ca Linh. Hắn nhìn trên bàn thi thể chính là cao mày. Ân, những thứ kia vào nghĩa trang nhưng không có đi ra thôn dân đều đi đâu. Vân Ca Linh nhìn quanh một vòng nói. Còn có đậu nhị nương trên tay quả nhiên hẳn là chết mất gà trống. Như vậy kia gà trống hiện tại đặt tại kia. Vân Ca Linh bán ra chân. Đi tới gần nhất quan tài trước, ở trong quan tài, Vân Ca Linh cân nhắc một chút, trực tiếp liền bắt đầu đem quan tài nắp vung cho đẩy tới một bên. Đắp được nghiêm nghiêm thực thực trong quan tài trống trơn, cái gì cũng không có. Vân Ca Linh tinh tế đánh giá một phen, thật sự chính là cái không quan, không có bất luận cái gì đặc địa phương khác. Lúc này, Vân Ca Linh khuỷu tay bị Phương Lập đụng một chút. Vân Ca Linh theo Phương Lập ngón tay chỉ phương hướng xem qua đi. Ở trước nhất phương một miệng quan tài tốt nhất giống dán một chương màu vàng lá bùa. Một tá mắt nhìn đi, bởi vì ánh sáng vấn đề thật đúng là dễ dàng xem nhẹ kia lá bùa giấy. Vân Ca Linh vuốt cằm, đối Phương Lập nói, qua đi xem xe monster. Phương Lập gật gật đầu, đi theo Vân Ca Linh bên người cùng nhau đi rồi đi qua. Di động ngọn đèn đánh vào lá bùa thượng, này lá bùa giấy cái đáy là màu vàng, mặt trên tự thể thì là dùng chu sa miêu tả đi ra. Xem chu sa nhan sắc, này lá bùa giấy hẳn là vừa trên tranh đi không bao lâu. Bởi vậy, này lá bùa giấy liền rất có khả năng là vừa mới vào nhà đậu gia nhân hoặc là vưu thúc đám người dán. Trên đi, muốn hay không mở ra? Vân Ca Linh quay đầu hỏi Phương Lập. Phương Lập nhếch môi chính là yên tĩnh nhìn nàng, nếu như hiện tại chính là Vân Ca Linh một người lời nói. Nàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền đem lá bùa cho xé xuống dưới. Nếu quả có lệ quỷ xuất hiện chính mình đánh không lại còn có thể đem Vương Tạc kêu lên. Nhưng là hiện tại có một Phương Lập ở, Vân Ca Linh liền không thể không lo lắng một chút đối phương nhân sinh an toàn. Ngay tại Vân Ca Linh cân nhắc đem lá bùa xé sau chính mình có thể hay không bảo vệ Phương Lập thời. Điểm, đột nhiên nghĩa trang cửa truyền đến một tiếng khẽ nhúc nhích. Này thanh âm giống như là có người không cẩn thận đạp chặt đứt trên đất cành cây giống nhau. Vân Ca Linh cùng Phương Lập nhìn nhau một mắt, nhất tề liền hướng tới cửa chạy đi qua, chờ bọn hắn đến cửa thời điểm, bên ngoài nơi nào còn có người. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người chạy vào trong rừng cây đi. Xem dáng người hình như là cái nữ nhân, Vân Ca Linh nhẹ giọng nói. Ngay tại nàng nói xong câu đó thời điểm, nghĩa trang rộng mở đại môn bỗng nhiên bang đương một tiếng. Hai quạt cửa gỗ liền gắt gao khảm hợp ở một khối. Vân Ca Linh quay đầu, chạy nhanh đi tới, muốn ở đầy cửa ra phát hiện đã không có khả năng. Cửa này thật giống như bị nhân theo bên trong khóa trái giống nhau. Chỉ có thể nghe được xô đẩy ma sát thanh, hai bên cửa gỗ lại hoàn toàn không có muốn đánh mở ý tứ. Đóng lại, đánh không mở, Vân Ca Linh nhịn không được nhíu mày. Phương Lập nhìn Vân Ca Linh một mắt, chính là tiến lên thử giúp vội đẩy một chút, khóa thật sự gấp, cho dù là bọn hắn hai người đều đẩy không mở. Vân Ca Linh nhìn xuống di động màn hình. Bất chi bất giác đã đến rạng sáng một điểm money bọn họ không có thể tìm được chết mất gà trống. còn có vào nghĩa trang liền không có trở ra qua Vưu Thúc đám người. Vân Ca Linh thở dài. Đi về trước đi, ngày mai ban ngày lại qua nhìn xem Monster. Vân Ca Linh cùng Phương Lập về tới trong thôn. Ở lộ khẩu hai người liền chia ra đến, đều tự trở về trụ địa phương. Vân Ca Linh vụng trộm vào Vưu gia, chưa từng khóa thượng trên cửa sổ cẩn thận trực tiếp liền lật vào nhà nội. Trên giường bị nàng biến thành hở ra chăn bông cùng gối đầu vẫn là nguyên lai bộ dáng. Xem ra Vưu đại nương không có tiến vào lay động qua. Ở Vân Ca Linh trở lại gian phòng sau không lâu, ngoài phòng liền truyền đến tất tất tốt tốt tiếng bước chân. Vân Ca Linh vẻ mặt căng thẳng, thoát giày liền chui vào ổ chăn chung nhắm hai mắt lại. Kia tiếng bước chân tựa hồ không là hướng của nàng gian phòng đến, mà là hướng tới đại môn khẩu đi. Vân Ca Linh nghĩ rằng, Vưu đại nương đại khái là đang chờ Vưu Thúc. Tiếng bước chân ngừng 5 phút đồng hồ, lại lần nữa vang lên, lần này Vân Ca Linh có thể xác định, này tiếng bước chân hẳn là hướng tới nàng bên này gian phòng đi lại. Vân Ca Linh đem chăn hướng lên trên lôi kéo, thân thể đưa lưng về phía cửa, tuy rằng nhắm mắt lại, lỗ tai lại đứng vững, cẩn thận nghe phía sau tiếng vang, tiếng bước chân ở của nàng cửa chỗ ngừng lại. Tiếp tục, Vân Ca Linh liền nghe được cửa phòng Tiểu Tiểu bị đẩy ra rất nhỏ chi nha thanh. Ở sau, Vân Ca Linh liền cảm nhận được đầu chú ở chính mình sau lưng tầm mắt. Này nói tầm mắt rất mịt mờ, nhìn chằm chằm vào nàng một hồi lâu mới thu trở về. Nhưng là này còn không có hoàn, Vưu đại nương đại khái là không xác định ngủ ở trên giường nhân là thật hoặc là giả. Rất nhanh liền đi vào trong phòng đến. Vân Ca Linh cảm nhận được trước mặt ám hạ đi ánh sáng. Vưu đại nương cần phải liền đứng sau lưng nàng vụng trộm đánh giá nàng. Khi ám hạ đi ánh sáng chính là bị Vưu đại nương cong xuống đến thân thể đánh hạ đến bóng ma. Vân Ca Linh thật bình tĩnh tiếp nhận Vưu đại nương kiểm duyệt. Vưu đại nương xem không thấy ra vấn đề Vân Ca Linh không biết. Nàng chỉ biết là Vưu đại nương đứng ở nàng trước giường nhìn nàng một hồi lâu. Cuối cùng mới ẩn ẩn cách thuê phòng, nghe tới tiếng đóng cửa khi, Vân Ca Linh không có lập tức liền theo trên giường đứng lên. Mà là lại đắp chăn nằm 10 phút, kia nguyên bản gắt gao quan tốt môn bỗng nhiên bị nhân từ bên ngoài đẩy mở ra. Một đôi chừng được vĩ đại ánh mắt xuất hiện tại trong bóng Demonster. Hết chương.